Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1047. Từ hôm nay trở đi, người tựu kêu là số 1 a. Trên mặt sông một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Không ai muốn lấy được. Một cái chủ thần ngũ giai tồn tại vừa ra tay thì ung dung mà tùy ý tiếp nhận hơn vạn thủy quân công kích. Mà đối với Tần Phong trong tay kiếm trận, một đám các thủy quân, thần sắc cũng là vừa run vừa sợ. Bất quá, hay là có người đứng dậy, người xâm lăng, Helena nữ vương, là chúng ta cái này một mảnh thủy tộc kính yêu cá heo nữ vương. Muốn khi dễ Helena nữ vương, hỏi trước một chút trường thương trong tay của ta có đáp ứng hay không. Kèm theo một đạo nộ hợp sinh, một đầu dài trăm thước bích lân hà nhanh như tia chớp bắn ra, cầm trong tay một cây trường thương đâm về phía Tần Phong. Thanh trường thương kia thoạt nhìn phẩm chất bất phàm, đầu thương sáng lấp lóa, thân thương che lấp một tầng huyền ảo văn lộ. Trường thương nhanh chóng đâm tới, không khí cũng giống như bị đâm ra khỏi một cái động lớn. Chút tài mọn cũng ở trước mặt ta khoe khoang. Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, vẻ bề ngoài vẻ khinh thường tiếu ý. Đầu này Bích Lân Hà đã là một vị cửu giai đỉnh phong chủ thần. Một dạng tứ giai chủ thần gặp phải Bích Lân Hà, phòng trừng vừa đối mặt đã bị giết chết. Nhưng tiếc là, đối phương gặp phải chính là mình. Hạt vương kiếm trận, cho ta cát. Tần Phong hơi giơ tay lên, chợt, bảy thanh phi kiếm chuyển bắc đấu thất tinh tư thế, đâm về phía Bích Lân Hà trường thương trong tay. Bây giờ, siêu hình thái hạt vương kiếm trận đã sở hữu gấp trăm lần tốc độ. Phi kiếm phi hành trên không trung, giống như bảy đạo sáng chói thiểm điện, trong khoảnh khắc, liền bay đến Bích Lân Hà trước người. Ông, ông, ông, ông, không gian thiết cát, không gian thiết cát, không gian thiết cát, bảy thanh phi kiếm, kiếm phong một trận rung động, hướng về phía Bích Lân Hà trường thương trong tay một hồi cắt kim loại. Tiếp lấy liền thấy, chuôi này cứng rắn vô cùng trường thương, thình lình ở kiếm trận cắt xuống, một chút hóa thành nát bấy, không cần thiết trong phiến khác, ngay ngắn một cái cây trường thương, đã bị cắt kim loại hầu như không còn. Gì? Ta trường thương, tên kia Bích Lân Hà rụi rụi con mắt, trường thương trong tay đã không thấy tăm hơi, không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Thiên nột, cái này người xâm nhập là người thế nào? Những thứ này phi kiếm, thậm chí ngay cả Bích Lân thần thương đều cho cắt thành mảnh nhỏ. Thật là đáng sợ a, đáng sợ, lẽ nào Helena nữ vương gặp nguy hiểm sao? Chúng ta nếu như cứng rắn, không phải bị những thứ này phi kiếm cắt kim loại thành từng mảnh một không thể. Làm sao bây giờ? Các thủy quân nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, boss cá heo nữ vương Helena cũng ngoài ý muốn nhìn Tần Phong liếc mắt. Gỗ thô, nàng nhìn thấy Tần Phong chỉ có tứ giai chủ thần thực lực, cho rằng Tần Phong chỉ là một người hầu, cũng không có quá nhiều quan tâm, lại không nghĩ rằng vị này khiêm tốn tứ giai chủ thần, xuất thủ quả thực không nên quá đáng sợ, thậm chí so với biết phục chế kỹ năng thiếu nữ linh càng tới đáng sợ. Mà các loại, chờ, ở bốn phía quan chiến là có thể, xem ta, như thế nào bắt hai người này. Boss cá heo nữ vương Helena đối với cùng với chính mình thủy quân các thuộc hạ nói rằng, ân, chiến đấu ở cấp bậc này của nàng, những thứ này thuộc hạ căn bản không có phát huy không gian. Một ngày xuất thủ, sẽ rất nhanh bị Tần Phong miểu sát. Sau đó, boss cá heo nữ vương Helena lại độ nhìn phía Tần Phong cùng thiếu nữ linh, hơi khom người chào, nói rằng, vừa rồi, có nhiều mạo phạm, nếu như một hồi bản nữ vương không địch lại hai người ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt các ngươi nói một chút coi. Nhưng cũng xin buông tha ta những thứ này thuộc hạ, các nàng đều là một đám hiền lành con cá. Nẹt, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Một dạng boss, đều là cầm thuộc hạ làm con cờ thì đối xử. Mà vị cá heo nữ vương, vậy mà lại vì thuộc hạ cầu tình. Cái này cũng là lần đầu tiên thấy. Ha ha, xinh đẹp tiểu muội muội, tỷ tỷ làm sao cam lòng cho giết ngươi. Nếu như ngươi thua, coi như ta tiểu tùy tùng a. Thiếu nữ Linh thì hì hì cười nói. Từ lần đầu tiên bắt đầu, nàng thích cái này ngốc manh khả ái. Hơn nữa giàu có ái tâm cá heo nương. Mở, đùa gì thế? Ta đường đường cá heo nữ vương, sao lại làm ngươi tiểu tùy tùng? Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng là bản nữ vương đối thủ sao? Boss quyệt cái miệng nhỏ nhắn hầm hừ nói rằng. Sau đó, không, một trận đại chiến lần nữa mở ra. Âm ba công kích, boss cá heo nương dẫn đầu xuất thủ, sử xuất chiêu bài kỹ năng âm ba công kích, phục chế âm ba công kích. Thiếu nữ lẻ một giơ tay lên, sử xuất giống nhau như đúc kỹ năng, bát phương cột nước. Boss cá heo nương hét lớn một tiếng, tám đạo cột nước tịch quyển mà ra, phục chế bát phương cột nước. Thiếu nữ Linh cố kỹ trọng thi, sử dụng giống nhau kỹ năng, thần sóng xung kích. Boss cá heo nương há miệng, một giọng nói tạo thành vòng tròn sóng xung kích chấn động mà ra, phục chế thần âm sóng xung kích. Thiếu nữ Linh đồng dạng mở miệng, thủy thần chi thương, phục chế thủy thần chi thương. Thanh âm đao, phục chế thanh âm đao. Lưu thủy vô ngân, phục chế lưu thủy vô ngân. Hai cái thiếu nữ ở giữa không trung không ngừng đối oanh, sử ra cũng toàn bộ đều là giống nhau như đúc kỹ năng. Tần Phong ngược lại cũng quen rồi. Mà một bên hơn vạn thủy tộc các đại quân, từng cái quai hàm đều rơi một rơi. Quai quai, nữ vương kỹ năng, làm sao đều bị đối thủ học. Hơn nữa kỹ năng thi triển kỹ xảo, dĩ nhiên so với nữ vương càng tinh xảo hơn. Bọn họ cũng không kém, toàn bộ bị thiếu nữ Linh phục chế năng lực cho khiếp sợ đến. Rốt cục, thời gian đưa đẩy, làm hai người đối oanh nửa ngày phía sau. Boss cá heo nương rốt cục gánh không được, bị một phát thủy đạn bắn trúng, từ trên bầu trời rớt xuống. Ngô, xinh đẹp tiểu muội muội, ta tới cứu ngươi. Cùng lúc đó, thiếu nữ Linh tay mắt lanh lẹ, một cái tốc biến xuất hiện ở cá heo CMN bên cạnh. Một bà đem điều này boss ôm ở tại hoài bên trong. Ngươi, ô ô, khi dễ người. Boss cá heo nương ủy khuất khóc. Hì hì, xinh đẹp tiểu muội muội, ngươi thua, từ hôm nay trở đi liền làm Linh tiểu tùy tùng a. Thiếu nữ Linh mỉm cười, sờ sờ hoài bên trong boss cá heo CMN đầu, tiếp tục nói rằng, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi tự kêu là số một a. Lực ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.